Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, The Voice of China phát sóng. Rất nhiều vốn là The Voice of China học viên hiện tại liền bị đề bạt đứng lên. Triết Giang Vệ Thị cùng La Mạch Phòng làm việc lần này cũng là làm xong rất lớn chuẩn bị. La Mạch Phòng làm việc cũng đã thu được rất nhiều tại chế tác tống nghệ tiết mục trên phương diện kinh nghiệm. Lão Nam Hải gần đây thành công để cho bộ này tiết mục bị độ chú ý càng lớn. Tên La Mạch lại để cho cái tiết mục này có nhiều người hơn chờ đợi xem. Lại thêm Triết Giang Vệ Thị bản thân tuyên truyền về sau. The Voice of China có một chút chưa truyền bá trước tiên lửa cảm giác. Tại The Voice of China chính thức đầu truyền bá trước đó. Lão Nam Hải phòng chiếu phá trăm triệu Khánh Công Hội tại Thượng Hải tiến hành. Trận này Khánh Công Hội, bởi vì La Mạch đến, hấp dẫn rất nhiều truyền thông. Có thể nói, Lão Nam Hải nóng nảy, rất lớn thụ ích giả vẫn là La Mạch. Mặc dù hắn bây giờ địa vị và trước kia góp nhặt đồ vật đều không cần phải có lớn như vậy được lợi. Nhưng được lợi chung quy vẫn là đến trên đầu của hắn. Rất nhiều người nhìn điện ảnh về sau. Sẽ chỉ muốn La Mạch phòng làm việc bồi dưỡng kế hoạch. Sẽ chỉ muốn bộ phim này là La Mạch đạo diễn. Là La Mạch biên kịch. Bọn họ rất ít có thể muốn điện ảnh những thứ khác công tác nhân viên. Không có cách. La Mạch quang mang quá lớn. Hợp tác với hắn tuy nhiên có lẽ sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng cũng rất có thể sẽ có một mặc kệ chính mình làm cái quái gì. Mọi người sẽ chỉ quy công cho La Mạch phiền muộn cảm giác. Đương nhiên, đây là cực hạn tại ngoài vòng tròn nhân sĩ cái nhìn. Rất nhiều chuyện làm về sau. Quyển nội nhân sĩ bọn họ nhưng là để ở trong mắt. Khoái tử huynh đệ đi qua bộ phim này. Cũng sẽ đạt được càng nhiều cơ hội. Bất quá, bất kể thế nào nói. Trận này Khánh Công Hội cũng là bởi vì La Mạch đến. Mới có nhiều như vậy ký giả đang chăm chú. Hiện trường mê điện ảnh cũng tới không ít. Lão Nam Hải bây giờ đang trong nước vẫn đủ nóng nảy. Đừng nhìn tại phòng chiếu trên cùng Inception các loại không thể so sánh nổi. Nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. La Mạch mới ngồi xuống. Rất nhiều trường thương đoàn pháo liền nhắm ngay hắn. Cái này khiến chung quanh những người khác trên cơ bản đều biến thành vật làm nền. Chỉ bất quá mọi người cũng có làm vật làm nền giác ngộ. Huống chi, có thể trở thành La Mạch vật làm nền. Bản thân cái này cũng là một kiện bọn họ đang theo đuổi cùng hướng tới sự tình. La Đạo, người đối với Lão Nam Hải biểu hiện coi như hài lòng không? Đám phóng viên lập tức đặt câu hỏi. Đương nhiên rất hài lòng. Đương nhiên, bộ phim này, kỳ thực ta vẫn là cần cùng mọi người thanh minh. Tuy nhiên ta đảm nhiệm biên kịch, cũng đảm nhiệm liên hợp đạo diễn. Nhưng trong thực tế, sáng ý đến từ Tiếu Ương, Vương Thái Lợi. Điện ảnh lối suy nghĩ là bọn họ ở đâu tới. Mà bây giờ, điện ảnh hiệu quả ta là rất hài lòng. Cũng cực kỳ kích động. Bài hát này là chính ngươi điền từ A. Vì sao không chính mình trực tiếp soạn nhạc đâu? Rất nhiều người trong lòng cũng cảm thấy đến có chút tiếc nuối. Bởi vì bài hát này khúc không phải La Mạch tự mình làm. Cái này đích xác có chút tiếc nuối. Bởi vì, tại có Lão Nam hay cái này ý nghĩ thời điểm. Bọn họ đã chuẩn bị xong sáng tác một bài cùng tên ca khúc. Lúc ấy cũng chọn xong Lão Nam Hải bây giờ khúc. Nhưng là từ còn không có định ra. Lúc ấy bọn họ tìm ta. Ta liền đem điền từ nhiệm vụ nhận lấy rồi. Nói rõ cái này tiền căn hậu quả. Mọi người cũng liên tiếp gật đầu. Điện ảnh kết cục cuối cùng là cái gì chứ? Đây chính là ngươi vốn là ý nghĩ sao? Liên quan tới kết cục này. Ta muốn nói là. Lão Nam Hải bộ phim này nói cũng là một nhặt lại mơ ước dũng khí và lực lượng. Về phần hai người kết cục, ta muốn, bọn họ như là đã thuyết phục chính mình, cố gắng bước ra một bước kia. Vậy bọn hắn cũng có nhặt lại mơ ước dũng khí. Bộ phim này muốn nói đồ vật cũng theo đó hoàn thành. Kết cục là cái gì? Ta muốn trong lòng mỗi người đều sẽ có mình muốn, đều sẽ có chính mình cảm thấy. Kết cục này cùng Inception là cùng một cái loại hình sao? Không sai biệt lắm là như thế. Ta hy vọng lưu cho mọi người một chút chính mình suy tính không gian. Không nhất định tất cả đều là đại đoàn viên mới có thể để cho tất cả mọi người ưa thích. Có thể, hay không cùng chúng ta lộ ra. Người từng có qua mộng tưởng là cái gì đây? Đám phóng viên hỏi thăm cái này không ít người đều quan tâm hỏi đề. La Mạch mỉm cười, nói thật, ta cực kỳ may mắn. Bởi vì ta bây giờ đã đang dần dần thực hiện giấc mộng của ta. Inception kia chính là ta mộng tưởng qua điểm cao nhất. Này bộ phim để cho ta rất nhiều thứ đều duy nhất một lần có một hoàn thành. Lão Nam hài sát, Thanh Yến bên trên, La Mạch tự nhiên lại là bị rót một đống tửu. Hắn hiện tại tửu lượng tăng trưởng, uống không ít về sau. Nếu như hắn liều chết không theo, kỳ thực tại đây cũng không có ai dám thật cùng hắn uống. Lão Nam hài sát Thanh Yến ngày thứ hai. La Mạch lại trở về ở kinh thành bên ngoài quay chụp khu vực. Hôm nay chụp vẫn là phi thường máu tanh tràng cảnh. Đương nhiên, hiện tại mọi người vỗ nhiều. Từng bước cũng đã quen dạng này cùng loại màn ảnh. Đối với những cái kia 10 phần rất thật đạo cụ. Cũng không biết lại hết sức lớn kinh sợ tiểu quái. Hôm nay chụp tràng cảnh. Rất nhiều máu tanh đạo cụ. Lần lượt từng món lấy ra. Sau đó đi qua quay chụp kế hoạch quy hoạch về sau. Bắt đầu quay chụp tiến trình. Sát Yểm là một bộ thực quá thật điện ảnh. Nếu như đặt ở trên màn hình lớn, đoán chừng liền xem như thân thiết nhất cán của LT phiến mê đều sẽ cảm giác đến có một ít buồn nôn. Chớ đừng nhắc tới là người bình thường rồi. Bất quá, cái này dù sao không phải là phim giải trí. Bộ phim này là La Mạch rất nhớ đập một bộ hy vọng có thể đạt được một chút tiếng vọng. Cho nên trừ những thứ này ra cần thiết huyết tinh màn ảnh bên ngoài. Trên bản chất hắn cũng không hy vọng đem điện ảnh hoàn toàn đánh thành những cái kia thông qua giác. Quan kích thích đến để cho người xem mua chứng của LT phiến. Tại điện ảnh bên ngoài, sẽ gánh chịu lấy La Mạch hy vọng lớn nhà thấy đồ vật. Cứ như vậy, bọn họ cần thiết phải chú ý chụp nhiều chỗ phải là. Mấy cái đặc hiệu chuyên gia trang điểm hiện tại đang bận bịu. Cùng rất nhiều chuyên gia trang điểm lựa chọn cái này nghề lúc ban đầu mục đích một dạng. Mấy cái này chuyên gia trang điểm lúc đầu cũng là từ đối với khủng bố điện ảnh cùng quái thú điện. Ảnh yêu quý, mới lựa chọn trở thành một tên chuyên gia trang điểm. Mà bây giờ, Sát Yểm bộ phim này quay chụp, trừ đi những thứ khác phương thức bên ngoài. Theo điện ảnh bản chất đến xem, cái này đích xác là một bộ siêu cấp để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào tà điển điện ảnh. Rất nhiều nơi đều cần dùng đến bọn họ chuyên gia trang điểm. Với lại cần bọn họ dùng giả đánh cháo cực hạn kỹ thuật. Lúc này, bọn họ cũng ở đây thảo luận sử dụng tan bên cạnh tề vấn đề. Tan bên cạnh tề tại đặc hiệu trang điểm bên trong dùng đến địa phương rất nhiều. Chủ yếu là dùng cho điều hòa diễn viên da thịt cùng một chút đồ dùng hóa trang ở giữa giới hạn. Để nó nhìn càng thêm tự nhiên. Cái này thì có chút giống như là PS bên trong Gossamer Hồ. Còn có những cái kia bút sát một dạng, tan bên cạnh tề sử dụng cần rất nhiều suy nghĩ. Hiện tại bọn hắn ngay tại thảo luận đến cùng hẳn là sử dụng như thế nào một chút tan bên cạnh tề. Bởi vì tiếp xuống quay chụp cực kỳ cần sử dụng đến loại này tan bên cạnh tề. Đang thảo luận hoàn tất về sau, hôm nay quay chụp lại một lần nữa bắt đầu. Đang không ngừng phối hợp bên trong. Tại trong rạp chiếu phim rất nhiều sẽ cho người dọa đến nhảy dựng lên màn ảnh. Hiện tại cũng ở đây từng bước quay chụp hoàn thành. Bây giờ đang chụp cũng là một đoạn hành hạ màn ảnh. Silic nhựa cây cùng huyết tương lần nữa bị đại lượng sử dụng. Đang quay nhiếp loại tràng diện này thời điểm. Silic nhựa cây cùng huyết tương xác thực tương đối hữu dụng đồ vật. Rất nhiều vết thương đều cần vật này. Khác giả thân thể bộ phận. Chuyên gia trang điểm bọn họ cũng có thể làm rất tốt. Đập tới hiện tại, Sát Yểm rất nhiều huyết tinh màn ảnh. Trên cơ bản đã quay chụp chừng 2/3 nội dung. Đập tới hiện tại, La Mạch đối với mấy cái này quay phim quá trình cũng càng ngày càng hiểu. Hiện tại chỉ là theo trên tấm hình. Hắn làm được càng ngày càng quen thuộc. Phía dưới nhiếp ảnh sư, chuyên gia trang điểm, đạo cụ sư những người này cũng càng ngày càng quen thuộc. Giữa bọn hắn phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý. Mà bây giờ, Sát yểm huyết tinh màn ảnh cuối cùng sẽ chụp xong. La Mạch cũng có thể nói là tạm thời tốt nghiệp. Ở thời điểm này, ngoại giới đối với The Voice of China chân chính tiết mục phát sóng trên truyền hình đã 10 phần chờ mong. Nhất là bây giờ lão Nam Hải đã xuất hiện DVD phiên bản. Rất nhiều đạo bản người cũng mang tâm tình kích động thấy được lão Nam Hải. Đối với The Voice of China, cảm giác mong đợi cũng càng ngày càng cao. The Voice of China chính thức bắt đầu thời kỳ thứ nhất ghi âm trước đó. La Mạch cũng đến ghi âm hiện trường. Trên thực tế, Trung Quốc tống nghệ tiết mục không bằng ngoại quốc. Có rất lớn trong trình độ là bởi vì tiết mục sáng ý còn có tiết mục tiến hành vấn đề. Nhưng cũng có rất lớn một bộ phận cũng là chính thức thu thời điểm vấn đề. Hoa Hạ rất nhiều tống nghệ tiết mục cũng không chuyên nghiệp. Đang hấp dẫn người xem vấn đề này. Làm được không được tốt lắm. Để cho khán giả rất khó chân chính đạt tới bọn họ mong muốn yêu cầu. Cái này giống như là điện ảnh. Viết tiểu thuyết một dạng. Tốt đạo diễn có thể đem bình thường cố sự đập đến làm người say mê. Nhà có thể đem bình thản cố sự để cho người ta thổn thức. Nhưng là đặt ở một chút kỹ thuật không ra sao người trong tay. Tốt cố sự hội đánh thành hỏng cố sự. Cũng có thể sẽ bị viết thành hỏng tiểu thuyết. Công lực chênh lệch xác thực sẽ tạo thành càng lớn biểu hiện về hiệu quả chênh lệch. Cho nên, lần này, tại La Mạch phòng làm việc dưới sự chỉ đạo, The Voice of China ghi âm hiện trường. Có rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo. 10 phần hoàn thiện, 10 phần chuyên nghiệp, thu hiện trường. Sử dụng 31 cái máy vị trí quay chụp. Trong tràng có 20 cái máy vị trí quay chụp. Bên ngoài sân cũng có 11 cái máy vị trí quay chụp. Cái này ở quốc nội tống nghệ tiết mục bên trong, xem như đầu khai khơi dòng. Đồng thời, những này máy vị trí cũng là mời một ít nổi tiếng chuyên gia hướng dẫn. Tại dạng này ghi âm về sau, đi qua hậu kỳ cắt nối biên tập, người xem đều có thể càng thêm toàn phương vị thưởng thức được nhiều như vậy giọng hát hay các học viên biểu diễn. Ngoài ra, hiện trường áp dụng âm hưởng cùng microphone cũng là đi qua quốc ngoại vào bến. Chỉ là nhập khẩu những này âm hưởng cũng tổn hao rất nhiều tiền. Cho nên, The Voice of China tại chính thức bắt đầu thu trước đó. Kỳ thực ở cái này trong tiết mục đầu nhập chế tác phí đã không thấp. Tuy nhiên La Mạch rất có lòng tin có thể đem những này chế tác phí toàn bộ đều đăng cấp kiếm lại. The Voice of China tại ngày mùng 5 tháng 12 trước đó thu. Cắt nối biên tập hoàn tất. Đến số 7 thời điểm thì sẽ chính thức phát ra. Mà vào lúc này, bất kể là trên internet vẫn là TV trước mặt, đều đã có rất nhiều đang ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi cái này tống nghệ tiết mục chính thức online. Người mà The Voice of China đi qua tỉ mỉ chế tác, kiên nhẫn cắt nối biên tập thời kỳ thứ nhất, cuối cùng đi tới trước mặt mọi người. Thế là, cái này mới mẻ độc đáo tuyển bạt hình thức. Cùng khoái nam nhanh nữ hoàn toàn khác nhau lại càng thêm có thú vị. Đồng thời cũng không có những cái kia bị rộng rãi lên án buổi thử giọng. Bốn cái đạo sư quay người. Trước đó không nhìn thấy học viên thiết lập cũng làm cho cái tiết mục này cảm giác rất tốt. Nhất là The Voice of China những học viên kia êm tai âm thanh. Chân chính đã động rồi mỗi người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.